Chương 0590, một hố càng so một hố sâu. Lâm Hạo Thiên trái tim treo cao, hai mắt gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, ý vị thâm trường cảnh cáo nói, phu nhân nhà ta thân thể không tốt, cơ công tử phương thuốc này có thế phải thận trọng chút, dám lại hố hắn thử xem. Quân Vô Cực không sợ chút nào hắn uy hiếp, ngược lại cười híp mắt nói ra, Lâm Dược Sư cứ việc yên tâm, ta hiểu. Công chúa thân phận tôn quý, cho nàng dùng dược, tự nhiên nên thận trọng. Phàm là không đủ tốt, ta khẳng định một mực không cần Lâm Hạo Thiên. Mẹ nó, hắn quả nhiên vẫn là nói không lại cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Quân Vô Cực xoát xoát xoát viết ra dược liệu tờ đơn, cười híp mắt hỏi Lâm Hạo Thiên, Lâm Dược Sư cần phải xem qua. Lâm Hạo Thiên nhịn một chút, vẫn là trầm giọng nói ra, cho ta xem một chút. Nếu là không nhìn, ai biết tiểu tử này sẽ làm sao hô hắn. Quân Vô Cực hào phóng giao cho hắn. Lâm Hạo Thiên nhận vào tay xem xét, còn chưa xem xong liền muốn thổ huyết, hắn không thể nhịn được nữa, cơ tà. Ngươi đây là tại chữa bệnh hay là tại dọa dẫm? Những dược liệu này đều là khó gặp chân phẩm. Quân Vô Cực vô tội nhìn xem hắn, cho công chúa dùng dược, chẳng lẽ không nên dùng chân phẩm? Lâm Hạo Thiên lập tức nghẹn lời, cái này cơ tà lại trộm của hắn đổi khái niệm, nàng có thể nói không nên sao? Nếu là cái này lời truyền ra ngoài, người khác sẽ như thế nào nhìn hắn? Chu Hy Đồng nhìn ra Lâm Hạo Thiên sắc mặt không tốt, lại một lần nữa thân thiện nói ra, cơ công tử, nếu là có thể lời nói, vẫn là đổi chút bình thường dược liệu a. Lúc nói chuyện cố ý liếc Lâm Hạo Thiên một chút, giống như là tại trải nghiệm hắn khó xử. Lâm Hạo Thiên nhìn ra nàng cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu nhi. Hắn đối với Chu Hy Đồng mặc dù không có bao nhiêu ưa thích, có thế nữ nhân này dù sao cũng là hắn phu nhân. Những dược liệu kia mặc dù khó được chút, nhưng đến cùng không phải tuyệt phẩm, hắn cũng không phải không lấy ra được. Nếu là vì những vật này, liền để Chu Hy Đồng ở trước mặt người ngoài làm đoàn chính mình, cái kia chờ đã ngoại nhân Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên trông thấy Quân Vô Cực chính rễu cợt nhìn xem hắn. Công chúa quả nhiên là vi hiền khang lệ, vì Lâm Dược Sư nhất định không tiếc làm đoàn chính mình, thực sự là hiểu rõ đại nghĩa. Lâm Hạo Thiên nghe không nổi nữa, đột nhiên nói ra, trước hết dùng những cái này dược ga thử trước một chút hiệu quả, nếu là hiệu quả không tốt hắn cảnh cáo nhìn về phía Quân Vô Cực. Quân Vô Cực nghĩa chính ngôn tử, Lâm Dược Sư cứ yên tâm đi, ta có thế sẽ không để rơi sư tôn uy danh hử, chỉ mong y lý thuật của ngươi cũng có thể giống ngươi mồm mép như vậy lưu loát. Tất nhiên Lâm Dược Sư đã nhìn qua dược liệu tờ đơn, vậy thì mời Lâm Dược Sư đem dược liệu chuẩn bị đầy đủ á. Quân Vô Cực vừa nói, cũng không để ý Lâm Hạo Thiên khó xem sắc mặt, đột nhiên lại nói ra, công chúa dùng dược trong lúc đó, để tránh dược tính tương xung, phủ công chúa bên trong hoa cỏ tốt nhất toàn bộ đổi đi. Những cái kia hoa cỏ cũng là kỳ chân dị thảo, tuy nói đều là đồ tốt, đối với người cu nở dê có chỗ tốt, nhưng cũng dễ dàng trái dược tính, quấy nhiễu trị liệu. Chu Hy Đồng lộ ra vẻ làm khó, nhất định phải đổi sao? Bản cung thực cực kỳ ưa thích bọn chúng. Công chúa nếu là yêu thích hoa cỏ, có thể tạm thời loại chút bình thường, chờ trị liệu kết thúc lại đem bọn nó rời về đến. Cái này tốt ra. Chu Hy Đồng vừa nói, đột nhiên nói với Lâm Hạo Thiên, phu quân, những cái kia hoa cỏ bản cung thực sự ưa thích, có thể hay không tạm thời đem đến sát vách đi, chờ bản cung trị liệu kết thúc liền đem bọn nó chuyển về đến. Lâm Hạo Thiên, hắn nhàn nhạt nói, bất quá là chút hoa cỏ mà thôi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng ngươi trị liệu, trừ bỏ chính là, làm gì giữ lại bọn chúng. Chu Hy Đồng khẩn trương, tuyệt đối không thể.